dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, trẻ con là dễ dạy. Linh lực biến hóa mà ra, đó là trúc cơ kỳ tu sĩ năng lực. Lâm Phi Yên tận mắt nhìn thấy sư phụ mình cong ngón búng ra liền rách một chiêu này. Cả kinh thẳng chớp mắt, cho là mình nhìn lầm. Lúc này, Phạm gia lão tổ mang theo Phạm gia hộ vệ đội chạy đến. Cái này Phạm gia lão tổ tuy nhiên đã 200 tuổi. Bất quá tinh thần đầu cũng rất tốt. Xem ra cũng mới 6-70 tuổi. Người này thân mang Bắc Sơn Kiếm Tông trưởng lão chế phục. Chẳng lẽ thật sự là Bắc Sơn Kiếm Tông trưởng lão? Phạm gia lão tổ trong lòng lén nói thầm. Vừa rồi một chỉ liền phá lão phu linh trưởng. Hẳn là thật. Hắn vừa nhìn về phía một bên Lâm Phi Yên. Gặp trên người nàng mặc chính là Bắc Sơn Kiếm Tông đệ tử phục. Ám đạo không ổn. Lão cẩu, ngươi chính là Phạm gia lão tổ. Phạm thống, Trần Phàm không chút khách khí đến chất vấn. Phạm gia lão tổ nghe Trần Phàm vậy mà gọi mình lão cẩu. Trong lòng giận dữ, nhưng lại tạm thời ẩn nhẫn không dám phát tác. Các hạ là Bắc Sơn Kiếm Tông trưởng lão. Hắn nhìn về phía Trần Phàm hỏi. Lớn mật, ta hỏi ngươi lời nói. Ngươi phản còn đến hỏi ta rồi. Trần Phàm trợn mắt mà chống đỡ. Một kiếm hướng hắn bổ tới. Thân là kết đan kỳ tu sĩ. Hắn tùy tiện một kiếm cũng đủ để lấy Phạm gia lão tổ tánh mạng. Có điều hắn bảo bối đồ đệ mẫu thân còn không biết hạ lạc. Cho nên tạm thời lưu hắn một cái mạng chó. Phạm gia lão tổ tê cả da đầu. Một kiếm này uy lực. Khủng bố như vậy. Thiên cương thuẫn. Hắn nâng lên hai tay. Chống lên một cái màu lam nhạt hộ cháo. Kiếm khí chạm đến. Hắn cái này hộ cháo tựa như là vỏ trứng. Trực tiếp phá nát. Thổi phù một tiếng. Phạm gia lão tổ bị kiếm khí gây thương tích. Bay rớt ra ngoài. Cuồng phún một ngụm máu. Phạm gia bọn hộ vệ luống cuống. Hai chân thẳng run lên. Không tự chủ được lui về sau. Thật sự là Bắc Sơn Kiếm Tông trưởng lão. Một bên thiên bộ đầu trong lòng run lên. Việc này đại phát. Lâm Phi Yên trong mắt tràn ngập sùng bái. Giống như là cái tiểu mê muội một dạng nhìn qua Trần Phàm. Lão cẩu, Phi Yên là đồ đệ của ta. Ngươi bắt nàng mẹ, uy hiếp muốn nàng gả cho ngươi. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Trần Phàm từng bước một hướng Phạm gia lão tổ đi đến. Phạm gia lão tổ vạn phần hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lão phu thực sự không biết nàng là đệ tử của ngài. Nếu sớm biết nàng là đệ tử của ngài, cho lão phu 100 cái lá gan. Lão phu cũng không dám như thế. Lão phu biết sai rồi. Thật biết sai rồi. Mong rằng đại nhân thứ tội. Trần Phàm lắc đầu, bớt nói nhiều lời. Trước tiên đem đồ nhi ta mẫu thân giao ra đi. Cái này, Phạm gia lão tổ mặt lộ vẻ khó xử. Trần Phàm gặp này, nhất thời giận dữ, chẳng lẽ lại nàng đã bị ngươi ra hại? Lâm Phi Yên trong lòng cũng có chút bối rối. Liền vội vàng tiến lên một thanh tóm lấy Phạm gia lão tổ. Mẹ ta đâu? Ngươi đem mẹ ta thế nào? Nói a, ngươi nói chuyện a. Phạm gia lão tổ gặp Trần Phàm trong mắt sát cơ lộ ra. Vội vàng giải thích. Nghe ta giải thích, ta không nhúc nhích mẹ ngươi mảy may. Hôm đó ta đưa ngươi mẹ nắm trở về. Buổi tối vốn định, nhưng mẹ ngươi ly kỳ mất tích. Hư không tiêu thất không thấy. Lão phu dẫn người tìm khắp cả toàn bộ Phạm gia. Tìm bên toàn bộ Bình Dương Thành. Cũng không thấy nàng bóng dáng. Biến mất, mẹ ta một cái không có người có tu vi. Làm sao lại hư không tiêu thất? Lâm Phi Yên quát, định là các ngươi ra hại nàng. Yên nhi, nhiều lời vô ích, làm thịt hắn đi. Phía sau Trần Phàm thản nhiên nói. Diệt Phạm gia, chúng ta lại cẩn thận tìm kiếm. Lâm Phi Yên đã giận không nhịn nổi. Lúc này rút kiếm thì hướng Phạm gia lão tổ đâm tới. Vừa mới Phạm gia lão tổ bị Trần Phàm một kiếm trọng thương. Đã không có bất kỳ phản kháng năng lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm kia đâm tới. Người chung quanh bức bách tại Trần Phàm uy thế. Cũng không một người dám mạo hiểm đầu ra tay cứu viện. Nhưng ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền tới một hùng hậu thanh âm trầm thấp. Đều cho bản quan dừng tay. Bình Dương thành thành chủ tới. Hắn là quan gia người. Bản thân cũng là một người trúc cơ trung kỳ cao thủ. Tại Bình Dương thành, hắn mới là lão đại, mà không phải Phạm gia. Thành chủ đại nhân, cứu lão phu. Phạm gia lão tổ nghe văn thành chủ thanh âm, tự hồ thấy được sống sót hy vọng. Nhưng lần này, Lâm Phi Yên kiếm trong tay không chần chờ chút nào. Trực tiếp một kiếm đâm xuyên Phạm gia lão tổ trái tim. Lấy tính mạng hắn, trẻ con là dễ dạy. Trần Phàm gặp này, âm thầm gật gật đầu. Bất quá cái này lại chọc tức chạy tới thành chủ đại nhân Lý Khai. Phạm gia hàng năm đều cho hắn phủ thành chủ một số lớn cung phụng. Hắn cũng không hy vọng Phạm gia ngã xuống. Nhưng bây giờ Phạm gia lão tổ bỏ mình. Lấy Phạm gia những người còn lại mã. Tất nhiên là duy trì không được bây giờ huy hoàng. Đáng giận. Hai người các ngươi liền xem như Bắc Sơn kiếm tông. Cũng không thể như thế không nhìn vương pháp. Bản quan đều gọi các ngươi dừng tay. Ngươi an dám đảm đương bản thật quan viên mặt được giết người. Lý Khai chất vấn. Ầm vang triển khai tự thân tu vi. Muốn uy hiếp hai người. Cầu quan. Như tại sủa inh ỏi. Cẩn thận ta liền ngươi cũng cùng một chỗ chảm rồi. Trần Phàm bỗng nhiên rút ra bội kiếm. Kiếm phong trực chỉ Lý Khai. Kiếm chi hàn mang đi qua dương phản xạ ánh sáng. Vọt đến Lý Khai. Lý Khai đột nhiên mi đầu cuồng loạn. Ngửi được một cỗ tử vong sắp tới vị đạo. Thiếu niên trước mắt này không phải tại hoảng sợ hắn. Mà là thật muốn giết hắn. Hắn nhất thời ỉu xìu. Thu liễm khí tức. Đứng sừng sững tại nguyên chỗ có chút xấu hổ. Hắn hiện tại hướng phía trước không phải. Về sau cũng không phải. Có chút khó làm, Trần Phàm gặp hắn thức thời, cũng liền không có xuất thủ trấn áp hắn. Yên nhi, vi sư hôm nay sẽ dạy ngươi một cái đạo lý. Đối mặt địch nhân, cần chảm thảo trừ căn. Hắn vung một phất ống tay áo, kiếm khí tung hoành, đánh giết phụ cận Phạm gia hộ vệ. Lâm Phi Yên gật gật đầu, cũng hướng bọn họ đánh tới. Chỉ chốc lát sau liền đem Phạm gia nhân đồ lục trống không. Sau đó Trần Phàm mang theo Lâm Phi Yên cùng thành chủ gặp thoáng qua. Trực tiếp hướng Phạm Phủ chạy đi. Vừa đến Phạm Phủ, hai người lại khai sát giới. Cuối cùng đem Phạm gia cả nhà đều đưa tang. Tiếp lấy bắt đầu tìm kiếm Lâm Mẫu. Một gian tìm kiếm. Nhưng cuối cùng vẫn là không có thể tìm tới Lâm Phi Yên mẹ nàng bóng dáng. Giống như nàng đúng như Phạm gia lão tổ nói. Đột nhiên mất tích, sư phụ. Có phải hay không mẹ ta sớm đã? Lâm Phi Yên trầm giọng nói. Tuy nhiên rất không nguyện ý tiếp nhận cái này giả thiết. Nhưng cái này giả thiết khả năng lớn nhất. Mẹ nàng chết rồi. Thi thể khẳng định cũng sẽ không giữ lấy bốc mùi. Sớm bị Phạm gia xử lý. Trần Phàm thâm trầm một hơi. Vỗ vỗ Lâm Phi Yên bả vai. An ủi nàng. Không biết. Bất quá làm con. Ngươi đã làm được cực hạn. Hắn nói. Ngươi về thăm nhà một chút đi. Ta đi tìm nơi đây thành chủ một chuyến. Muốn hắn giúp đỡ trong thành cũng tìm kiếm một phen. Ân. Lâm Phi Yên tâm tình xuống thấp. Hướng Lâm Phủ trở về. Cùng Trần Phàm chia binh hai đường. Trần Phàm đi vào phủ thành chủ. Tìm được Lý Khai. Nói rõ ý đồ đến. Lý Khai e ngại Trần Phàm thực lực. Chỉ phải đáp ứng giúp đỡ tìm kiếm Lâm Mẫu hạ lạc. Hừ. Bắc Sơn kiếm tông trưởng lão lại như thế nào? Quay lại bản quan nhất định phải hướng thượng cấp cáo trạng. Muốn ngươi Bắc Sơn kiếm tông cho cái bàn giao. Lý Khai tuy nhiên có chính mình tiểu tâm tư. Bất quá Trần Phàm bây giờ còn chưa đi. Hắn cô dám lừa gạt. Thật phái một tốp nha dịch trong thành tìm kiếm. Trần Phàm rời đi phủ thành chủ về sau. Liền hướng Lâm Phủ đi. Bất quá đi tới một chỗ không người ngõ hẻm rơi thời khắc. Bọn họ quay đầu, nhìn về phía cái kia tối tăm nơi hẻo lánh. Phương nào kẻ xấu dám nhìn trộm tại ta. Còn không mau mau hiện thân. Hắn mắng mỏ nói. Trong góc, một đạo uyển chuyển bóng người hiện lên. Người này là cái cực phẩm mỹ phụ. Muốn thịt có thịt, muốn mặt có mặt. Cử chỉ đoan trang, thiếp thân cái này hữu lễ. Cái này mỹ phụ chậm rãi thi lễ. Một đầu trắng bóng khe hở lóe mù Trần Phàm hai mắt. Trần Phàm ánh mắt đi lên truyền, lại phát giác nàng này cùng mình bảo bối đồ nhi Lâm Phi Yên giống nhau đến mấy phần. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.